Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375 chương 25 yêu tinh cùng hào cải trắng. Triệu Thanh Y làm trò Dương đội cánh tay vật trang sức ra tòa án nhân dân. Tới rồi bãi đỗ xe, Dương đội cũng là tòa án, khách quen cho nên hắn xe cũng là đỉnh đạc mà đình vào được. Dương đội vì tâm tình sung sướng tiểu thiện tiện khai phó giá tòa môn. Nàng ngồi đi lên, bình thường đều không có như vậy thân sĩ Dương đội cảm thấy hiện tại tổng có thể nhiều chở hắn tiểu. Yêu tinh có một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm ni hắn tiến ghế điều khiển. Tiểu tiện tiện giống một cái niêm cá giống nhau dựa qua đi. Bằng bằng, Dương bằng hít sâu, ôn đạm cười xem nàng. Giữa chưa ăn cái gì? Triệu yêu tinh nói, ăn ngươi hảo sao? Dương bằng lỗ tai lại đỏ. Hắn quay đầu nhịn xuống ngo ngoe dục dịch tâm. Triệu Thanh Y cười khúc khích. Dương bằng rốt cuộc nhịn không được nhào lên đi đem người ôm lấy. Cướp lấy nàng môi hôn nồng nhiệt. Đêm qua ngủ trước, tưởng nàng nghĩ đến tâm can đều đau. Triệu Thanh Y đối mặt hắn như vậy chủ động nhiệt tình ngoài ý liệu lại dự kiến bên trong. Nếu nàng có cái đuôi, phỏng chừng là ở đắc ý phe phẩy. Hai người ôm cuồng hôn. Dán mặt môi răng giao chiến, hắn thống khổ mà rên rỉ ra tới, vỗ về yêu tinh eo bối, khắc chế không cần đi giải nàng quần áo, yêu tinh vẫn luôn ở hắn ngực, bụng, eo chờ nam nhân, mẫn cảm địa phương gãi, trong thân thể hắn dã thú liền tưởng nhảy ra thân thể nhà giai mà ni hai người không nghe hôn bao. Lâu, bỗng nhiên nghe tùng tùng đông ba tiếng. Ngoài cửa sổ xe đứng một cái 30 tới tuổi cảnh sát tòa án. Nghiêm túc mà nhìn bọn họ, các ngươi đương đây là địa phương nào? Nơi công cộng bất nhã hành vi cũng là phạm pháp. Huống chi nơi này là tòa án nhân dân cửa. Dương đội nghe được phạm pháp hai chữ phản ứng lại đây. Hắn là chấp pháp nhân viên. Hắn là cảnh sát. Hắn buông ra Triệu yêu tinh. Lúc này, vẫn luôn đương đoan chính quân tử. Lãnh khóc cảnh thảo tình dục tiêu một nửa, nhặt về một tí xíu ra mặt, vội vàng lái xe rời đi. Dương đội đã lâu mới bình tĩnh lại, vẫn là một tay lái xe, một tay nắm tiểu thiện tiện tay. Dương bằng hỏi nàng ăn cái gì? Triệu Thanh Y nói muốn ăn thức ăn nhanh, một đốn ngọ đốn tựa như công tác cơm giống nhau. Nhậm là nhiều có tiền người, đều tránh không được ăn công tác cơm, mà nàng là làm bằng bằng dưỡng. Cũng đến cho hắn tiết kiệm tiền. Dương đội lại đề nghị. Ta biết có ra tiểu sao cửa hàng lợi ích thực tế. Hương vị cũng không tồi, kia nghe ngươi. Triệu Thanh Y tuyển tương đối u tĩnh góc vị trí. Trong tiệm hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Dương bằng điểm đồ ăn lúc sau trở về. Triệu Thanh Y hướng tiểu sofa biên di di. Làm hắn ngồi chính mình bên người. Rốt cuộc là đại bạch ngay nơi công cộng. Tiểu tiện tiện vẫn là không hướng hắn trong lòng ngực dán. Cảnh thảo bị yêu tinh sở hoặc nhẹ đáp ở nàng đầu vai. Nghe nghe nàng phát hương, hắn chợt nhớ tới một chuyện, người tính toán đi Nhật Bản lưu học. Triệu Thanh Y nói, nguyên bản là có quyết định này. Bởi vì chuyện này, nông học viện lãnh đạo nhóm đều nhìn ta không vừa mắt. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ sao, Dương bằng tâm tình phức tạp. Lý trí thượng lại không tương chậm trễ nàng việc học, ngươi, khảo qua, Triệu Thanh Y nói, ta tiếng Anh cùng ngày văn thực tốt, ngôn ngữ với ta mà nói không là vấn đề, bất quá, đi Nhật Bản thẳng đọc tu sĩ còn muốn xem cơ duyên. Rốt cuộc như vậy nhiều xin người, đạo sư vì tuyển muốn tuyển ta đâu, Nhật Bản khoa dự bị đại học sinh ta không nghĩ đọc nếu ngươi trúng tuyển, ngươi liền sẽ đi Nhật Bản. Triệu Thanh Y nói, như thế nào, người luyến tiếc ta sao? Ngoặc kép, Dương bằng trầm mặc trong chốc lát, nói, người nếu như đi lưu học, sẽ trở về sao? Triệu Thanh Y nói, Nhật Bản rất gần, lại không phải Âu Mỹ. Ngồi máy bay mới hơn 2 giờ, người sẽ không chính là cùng ta chơi chơi. Tiểu tiện tiện anh mà ở hắn trong lòng ngực một đấm. Nói. Không lương tâm, Luân gia cái gì đều cho ngươi. Ngươi còn cùng Luân gia chơi chơi. Lưu manh, đáng thương hình cảnh thân thể đều tô. Lại nắm nàng tiểu quyền. nói, ta không hiểu lắm thảo nữ nhân niềm vui, nhưng ta chưa bao giờ là ngoạn ngoạn, ta không nghĩ ngươi rời đi ta. Triệu Thanh Y đôi mắt oánh nhuận nhuận mà nhìn hắn. Cảm thấy hắn vô luận mặc đồ trắng áo sơ mi vẫn là hắc áo sơ mi, hoặc là chế phục, đều soái đến không bằng hữu. Nàng vùi đầu tiến hắn đầu vai. Chán ghét, ngươi còn không thảo nữ nhân niềm vui đâu. Như vậy nhiều cảnh hoa truy ngươi, nhưng ta cùng các nàng không có duyên phận, hai người càng dán càng gần, Dương Bằng cũng thật muốn đem nàng trong truyền thuyết ăn sạch sẽ. Chính là ban ngày ban mặt nhà ăn cũng không phải địa phương. Mới kết giao liền cầm giữ không được. Dương Bằng cảm thấy người khác cầm thú. Không nghĩ tới chính mình cũng như vậy cầm thú. Hắn giống như là phạm vào cái gì độc nghiện giống nhau. Như là có vô số con kiến ở cắn hắn toàn thân trong ngoài. Muốn ăn, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa. Hai người còn ở phụ cận công viên cùng nhau nị oai. Dương Bằng ở yêu tinh dán ở chính mình trong lòng ngực khi. Sợ cầm giữ không được, nhưng tưởng hắn một giờ rưỡi muốn đi làm, vẫn là kéo ra nàng. Ta đưa ngươi trở về tiểu tiện tiện liền anh đi lên. Dương Bằng đành phải hống. Ta tan tầm liền tới bồi ngươi. Triệu yêu tinh ánh mắt oánh nhuận nhuận mà nhìn hắn. Tràn đầy không tha cùng manh dạng. Dương Bằng bị mê đến thần hồn điên đảo, nghiêm trọng băng tiết giữa, phủng nàng bên tai bỗng nhiên hôn lên đi, hắn buông ra nàng môi, vỗ về nàng bối, nói, nếu không, ngươi đi nhà ta, ta tan tầm liền trở về. Triệu Thanh Y chọc chọc bờ vai của hắn, nói, ngươi tốt xấu. Dương Bằng hơi hơi xấu hổ, tưởng nói chính mình tuyệt đối là chính nhân quân tử, nhưng là lại cảm thấy không đứng được chân. Không có bất luận cái gì thuyết phục lực, chính hắn đều không tin. Thanh Y, chúng ta kết hôn. Triệu Thanh Y trừng lớn đôi mắt. Kết hôn, lóe hôn nột, kết giao không đến một tuần liền lóe hôn. Dương Bằng nói, ta sẽ dưỡng ngươi, cũng sẽ dùng chính mình sinh mệnh tới bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ cần nhất sinh nhất thế cùng ta ở bên nhau, một hồi nói đi là đi lữ hành. Một hồi nói liền nói luyến ái. Nhưng không có người dám đem hôn nói kết liền kết. Triệu Thanh Y nhớ khởi mũi chân, vòng lấy cổ hắn, ngươi kết ta liền kết, ai sợ ai. Dương Bằng ôm chặt thân thể của nàng ôm lên xoay hai cái vòng. Hôn nàng mặt, nói, ngươi không thể hối hận. Triệu Thanh Y cười nói, đi lãnh chứng. Dương Bằng không cấm ngạc nhiên, lãnh chứng, hiện tại, đúng rồi. Dương Bằng nói, không cần trông thấy gia trưởng. Nói chuyện xính kim, chọn nhật tử gì đó. Triệu Thanh Y nói, ta muốn xính kim làm gì? Ngươi dưỡng ta cả đời, ngươi tiền chính là tiền của ta. Chọn nhật tử liền càng không thú vị. Tựa như 20 tập phim truyền hình chụp thành 100 tập nghiêm trọng pha nước giống nhau. Dương Bằng điên đảo tam quan, hắn nhìn đến đồng học các đồng sự, kết hôn cũng là phải đi rất nhiều quá trình. Triệu Thanh Y ngẫm lại. Nói, hoặc là, người đối ta của hồi môn có yêu cầu, người chê ta nghèo nha, ngoặc kép, người đào, yêu tinh, người nói loại này lời nói, lương tâm sẽ không đau sao? Dương Bằng biểu tình nghiêm túc, lắc đầu, mặc kệ ngươi có của hồi môn không của hồi môn, ta đều phải ngươi gả cho ta không thể tiếp thu ngươi gả cho người khác. Dương Bằng tưởng tượng đến này yêu tinh giống đối. Hắn giống nhau ở người khác trong lòng ngực phóng thích nàng bướng bỉnh. Nàng thanh thuần vũ mị, hắn liên tưởng xé người kia. Giang Châu thị cục hình trinh bộ Triệu phó cục trưởng buổi chiều vừa mới đi làm liền nhận được Dương Bằng điện thoại, hắn buổi sáng xin nghỉ đi xem bạn gái Thượng Đình, thị cục chứ danh cảnh thảo đại soái ca Dương Bằng yêu đương. Toàn bộ trong cục đều nhanh chóng oanh động, nghe cấp dưới đồn đãi. Hắn bạn gái là cái yêu tinh, Triệu phó cục trưởng cũng cảm thán, ai nói nhân ra là ý chí sắt đá, băng sơn mỹ nam, đó là từ trước muốn đuổi theo hắn nữ sinh không đủ yêu tinh. Không đủ để lay động hắn nghị trí, chính là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa như thế, Triệu cục, ta buổi chiều còn muốn xin nghỉ, thực xin lỗi, nếu khẩn cấp công tác. ta buổi tối chạy tới, Triệu phó cục trưởng lời nói thấm thía mà nói. Dương Bằng nha, ngươi còn hảo, Triệu phó cục trưởng cũng là người từng trải. Kỳ thật cục cảnh sát nói chuyện cười người sẽ không so địa phương khác thiếu. Nhưng giác Dương Bằng hảo hảo một cái khỏe mạnh tuổi trẻ tiểu hòa nhi. Liền phải bị tiểu yêu tinh đạp hư. Luôn có một loại tiếc hận đau lòng cảm giác. Dương Bằng ha hà cười. Ta thực hảo, ta trở về đi làm khi, lại hướng ngài báo cáo. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y vừa vặn lui học, hồ sơ còn ở chính mình trên tay. Dương Bằng chứng kiện cũng đầy đủ hết, phân công nhau trở về lấy giấy chứng nhận. Dương Bằng lại đến tiếp nàng trực tiếp đi cục dân chính. Hai người điền hảo bảng biểu tin tức sau, liền đi chụp kết hôn chiếu, cho nên nhặt ngày không bằng xung đột. Hai người hôm nay không hẹn mà cùng xuyên sơ mi trắng. Tới rồi buổi chiều 4 giờ, hoàn thành sở hữu lưu trình, bọn họ liền lãnh tới rồi hồng sách vở. Triệu Thanh Y nhìn xem hồng sách vở ảnh chụp, hi hi cười, thật xoái, nàng này liền gả cho. Nàng là như thế uy vũ khí phách, thật là bị chính mình tài hoa cấp kinh diễm mân y. Dương Bằng cũng nhìn xem hồng sách vở. Về sau hắn lại như thế nào nhịn không được ôm nàng thân nàng cũng không phải lưu manh. Hắn không cần chịu đựng cô trầm nan miên, vạn kiến phệ tâm thống khổ. Không cần lo lắng tiểu yêu tinh thật đi lưu học bị Nhật Bản quỷ tử đoạt đi rồi. Đột nhiên chính là đã kết hôn nhân sĩ. Hai người tay nắm tay, mắt đi mày lại, chỉ chốc lát sau lại hôn một cái. Triệu Thanh Y từ trước chướng mắt luyến ái não nữ nhân. Hiện tại chính là một cái siêu cấp luyến ái não. Dương Bằng lúc này cũng bỏ xuống tâm lý gánh nặng, khí phách mà chặn ngang bế lên nàng, nói, lão bà, ta mang ngươi về nhà. Tiểu tiện tiện câu lấy cổ hắn, cười nói, Thái Dương còn không có xuống núi. Sớm như vậy về nhà, ngươi muốn làm sao, động phòng hoa chúc, ngươi biến hư, ôm chính mình lão bà làm sao vậy? Dương đội cưới thượng tức phụ về nhà đi, nhưng là động phòng hoa chúc bữa tối vẫn là muốn ăn. Mang theo lão bà ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Còn đi tiểu trang tuyển một ly rượu vang đỏ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ lên xe. Lão bà, chúng ta kết hôn nhẫn còn không có mua, ngươi thích cái gì kiểu dáng? Tùy tiện nha, ta tuy rằng không phải phú hào, nhưng vẫn là có điểm tích tụ. Ngươi nói, Triệu Thanh Y ôm hắn cánh tay, nói, chỉ cần cùng ngươi là một đôi, đều hảo. Triệu Thanh Y nhìn xe khai vào thành Đông Tân Giang Hoa Viên. Triệu Thanh Y cái gì ánh mắt, cái này địa điểm nhất tiện nghi phòng ở đều phải 400 vạn. Nàng cảm thấy tìm một cái bần cùng xinh đẹp như hoa hôi nam hài. Chẳng lẽ trong nhà vẫn là có điểm quạng? Ách, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, giai cấp tư sản dân tộc, gả đều đã gả cho. Quản hắn có tiền không có tiền, nàng nhất tham hắn sắc sao? Dương đội đình hảo xe, hai người xuống xe tới. Hắn từ cốp xe chung đề ra đồ vật ra tới. Sau đó một tay nắm lão bà vui mừng về nhà đi. Thượng thang máy, Dương Bằng giới thiệu, chúng ta trụ 18 lâu. Đây là năm trước tân mua. Bên này tương đối phương tiện, Triệu Thanh Y nói. Nga, đường hôn phòng là nhỏ điểm mà đi kết hôn quan trọng là người sao, yêu tinh ôm chặt. Hình cảnh kiên cố cánh tay, cọ cọ, mở cửa đi vào. Triệu Thanh Y cũng không có nhìn kỹ chính mình ra trưởng cái dạng gì. Liền ôm nàng đều thăm dò rõ ràng, Dương đội cơ chế rõ ràng eo không bỏ. Dương đội nơi nào cự tuyệt được nàng, một phen nâng lên nàng thân mình liền cuồng hôn, tưởng đòi lấy nàng sở hữu. Triệu Thanh Y chính duỗi tay bái hạ hẳn áo khoác áo gió. Bỗng nhiên nhanh nhạy ngũ cảm vẫn là phát hiện không thích hợp. Dừng lại động tác, mà Dương đội hình cảnh nhạy bén cũng rốt cuộc cảm giác không đúng. Bọn họ liếc nhau, sau đó quay đầu đi, liền thấy một cái có điểm phong tao nam nhân, một thân kiểu cũ thủ công Tây Trang, năm đến 60 tuổi bộ dáng, cầm một quyển sách, đứng ở phòng khách nghiêng đầu nhìn còn ôm nhau, cho nhau thoát đối phương áo khoác tân hôn phu thê. Ông ngoại, thì Vĩnh Hoài sau một lúc lâu mới tiếp thu vừa rồi hành vi phóng đãng người là hắn cái kia băng. Sơn cháu ngoại Dương Bằng, hắn thế giao Trương gia lão nhân đã sớm đem hắn kia thanh thuần khả nhân kinh đại cao tài sinh cháu gái đính hôn cho hắn cháu ngoại, nhưng là Dương Bằng không đồng ý, thì Vĩnh Hoài về nước cũng là tưởng nỗ lực hơn, hắn cha mẹ thân ở nước ngoài tương đối vội, hắn này nửa về hưu trưởng bối ở quốc nội tốt xấu tới thu xếp một chút. Bằng Bằng nột, người ba ba mụ mụ đều không ở quốc nội, người đã biến thành như vậy là. Phía trước thì Vĩnh Hoài là lo lắng nhà mình cháu ngoại quá băng sơn. Như vậy tuấn hảo hài tử lăng là không có đối tượng. Nhưng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy nhà mình hảo cải trắng cấp heo cùng. Nhà mình đường tăng cấp yêu tinh câu. Tác giả có lời muốn nói. Bằng Bằng chính là cái loại này cực độ muộn tao cấm dục hệ nam nhân. Chỉ có cực độ yêu tinh nhiệt tình đi giải phóng hắn thiên tính. Bằng không bắt đầu khi giống nhau nữ sinh đều cùng hắn nói không đến một khối đi. Hắn khả năng cảm thấy giả, lẽ ra, hắn người như vậy, hẳn là xứng một cái thanh thuần như hoa bách hợp nữ nhân. Dù sao nữ chủ đều là truyền thống không nên chủ động thời điểm là chủ động. Hẳn là đương bị thải giả lại đương thải thảo giả. Hết chương.